Vì vậy, Trác Việt vẫn phải cẩn thận. Khi hắn nghe Chu Ngọc Địch nói như vậy thì trong lòng Trác Việt hiểu rõ, tối nay tâm trạng Chu Ngọc Địch rất tốt. Nói cách khác, cho dù Trác Việt có mạo phạm Chu Ngọc Địch ở đâu thì Chu Ngọc Địch cũng sẽ không truy cứu. Trác Việt chính vì có ý nghĩ như vậy nên lá gan của hắn cũng lớn lên. Hắn khẽ hỏi, bà chủ, tên Diệp Lăng Phi kia làm thế nào? Tên đó không cần nôn nóng, Diệp Lăng Phi đã chết. Dù sao cũng phải để cho người nhà bi thương mấy ngày đã. Hơn nữa, Diệp Lăng Phi này một khi chết thì thù của tôi cũng được báo. Bây giờ Chu Ngọc Địch ngược lại tỏ ra khoan hồng độ lượng. Nhưng sự khoan hồng độ lượng này không khỏi có chút khôi hài. Chu Ngọc Địch khi nói tới đây thì ngữ khí của cô ta bỗng nhiên thay đổi. Cô ta nói, Trác Việt, chân cơ bên kia có tin tức gì không? Trác Việt nghe Chu Ngọc Địch nhắc tới chân cơ thì hắn vội vàng nói, chân cơ đã gọi điện thoại cho tôi, cô ấy đã bắt được tên cảnh sát kia rồi. Chân cơ chuẩn bị tra khảo tên cảnh sát đó để moi được những tin tức liên quan từ miệng hắn. Trác Việt vừa mới nói tới đây thì đã bị Chu Ngọc Địch ngắt lời. Hắn nghe Chu Ngọc Địch nói một câu lạnh lùng, thật là lãng phí thời gian. Trác Việt, anh lập tức liên lạc với chân cơ cho tôi. Lập tức giết chết tên cảnh sát kia, sau đó lấy miếng ngọc bội. Ngày mai tôi muốn thấy miếng ngọc bội đó, không để cô ta lãng phí thời gian nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1318, 1, đến chơi. 1, suy nghĩ của Chu Ngọc Địch không sai. Theo cô ta thấy thì mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi, nhưng trên thực tế mọi chuyện không tiến triển theo kịch bản mà cô ta lường trước. Chỉ ít thì trong chuyện nổ bom chết Diệp Lăng Phi không tiến triển theo ý nghĩ của cô ta. Giác đúng là chuyên gia về phương diện đánh bom, nhưng Diệp Lăng Phi cũng không phải là một người bình thường. Hắn nhìn thấy Giác thì hắn cũng đã nhận thức được vấn đề. Diệp Lăng Phi lúc trước ở thành phố Vọng Hải, hắn có chút hoài nghi với người đàn ông tên Giác này. Hắn vốn cảm thấy người đàn ông này không phải là hành khách bình thường. Hơn nữa trên máy bay hắn lại gặp Giác, điều này làm cho Diệp Lăng Phi càng thêm hoài nghi về thân phận của Giác. Mặc dù sau khi đến tỉnh thành thì sự hoài nghi của Diệp Lăng Phi đối với Giác đều biến mất, nhưng khi hắn thấy Giác xuất hiện ở chỗ này thì phản ứng đầu tiên của Diệp Lăng Phi chính là hắn cảm thấy người đàn ông này quả nhiên là đang theo dõi hắn. Tay của Diệp Lăng Phi đã đặt lên trên nắm đấm cửa phòng. Kết quả là hắn không xoay nắm đấm cửa mà hắn đuổi theo. Sau khi Giác lên xe taxi thì Diệp Lăng Phi cũng gọi một chiếc xe taxi đuổi theo xe taxi kia. Đồng thời, Diệp Lăng Phi cũng bấm số điện thoại của Giá Thú. Hắn muốn nhắc nhở Giá Thú phải chú ý an toàn. Nhưng điện thoại của Giá Thú không có ai bắt máy. Diệp Lăng Phi không thể làm gì khác hơn là để điện thoại di động xuống. Ánh mắt của hắn ngó chừng chiếc xe taxi ở phía trước. Khi hắn nhìn thấy chiếc xe taxi phía trước cuối cùng cũng dừng ở trước cửa khách sạn gần sân bay. Ở đây đi bộ đến sân bay cũng không đến 10 phút đồng hồ. Cách sân bay rất gần, rất rõ ràng là người đàn ông này dự định ngày mai rời khỏi thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi ngồi trong xe taxi cũng dừng lại trước cửa khách sạn. Sau khi thanh toán tiền xe thì Diệp Lăng Phi đi vào trong khách sạn. Giác không ngờ hắn lại bị người ta theo dõi. Chuẩn xác hơn là Giác không ngờ Diệp Lăng Phi lại không chết. Giác rất tin tưởng thiết bị đánh bom của hắn. Theo như kế hoạch của hắn thì sau khi Diệp Lăng Phi mở cửa phòng 5 phút đồng hồ thì bom được đặt bên trong phòng sẽ nổ tung. Hắn đặt thiết bị khởi động bom và cửa phòng cùng một chỗ. Chỉ cần đóng cửa phòng lại thì thiết bị nổ bom sẽ khởi động. Sau 5 phút đồng hồ thì bom sẽ nổ tung. Sở dĩ hắn đặt thời gian là 5 phút đồng hồ là vì muốn sau khi bọn họ đi vào bên trong phòng thì một khi bom nổ tung sẽ khiến mục tiêu trong phòng sẽ nổ tan xương nát thịt. Đây là dự tính mà Giác đã sớm tính toán trước đó rồi. Theo lý mà nói thì Giác nên hẳn là phải ở lại cho đến khi nào nghe thấy tiếng nổ. Nhưng lần nào hành động Giác đều thành công. Theo hắn thấy, kế hoạch lần này của mình cũng sẽ thành công. Vạn vô nhất thất, lần này mới không lưu lại ở hiện trường. Mặt khác hắn không lưu lại hiện trường là không muốn để người khác nghi ngờ. Nhưng sau khi Giác đến khách sạn gần sân bay đặt phòng xong xuôi, Giác vừa đi vào trong phòng, thì hắn lại hối hận. giác nghĩ mình không tận mắt nhìn thấy Diệp Lăng Phi bị nổ chết. Nếu như mình tùy tiện nói cho Chu Ngọc Địch biết Diệp Lăng Phi bị nổ chết mà Diệp Lăng Phi lại không bị nổ chết thì một khi Chu Ngọc Địch giận dữ thì hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được. Giác mới vừa nhắn tin cho Chu Ngọc Địch, lúc này, hắn ở bên trong phòng của mình có chút do dự, hắn nghĩ mình có nên trở về một chuyến không? Hắn thuê phòng ở bên kia. Nếu như lúc này trở về thì cũng không có vấn đề gì. Giác cần phải mau mau đi xem. Tuy trong lòng hắn tin tưởng kế hoạch của mình như áo trời không thấy đường may, nhưng Giác trong lòng vẫn có chút không yên tâm. Hắn không tận mắt nhìn thấy Diệp Lăng Phi bị nổ chết nên Giác không dám cứ như vậy mà trở về. Giác nghĩ tới đây, hắn liền định xoay người đi ra khỏi phòng. Nhưng không ngờ khi Giác đi đến cửa phòng, hắn còn chưa mở cửa thì chợt nghe ngoài cửa có tiếng bước chân. Giác lui về phía sau một bước theo bản năng, tay phải của hắn sờ vào trong ngực, vừa sờ sờ thì hắn mới nhớ ra là mình không mang theo súng lục. Giác chỉ đem theo dao, đây là vật hắn dùng để phòng thân. Hắn nắm con dao trong tay, đột nhiên mở cửa phòng thì đã nhìn thấy ở ngoài của phòng hắn có một người phục vụ khách sạn đẩy chiếc xe phục vụ lên đến cửa phòng của hắn. Giác sau khi nhìn thấy người phục vụ đó thì trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Giác từ bên trong phòng đi ra, hắn đi về phía thang máy. Giác dự định đi thang máy xuống dưới lầu rồi lập tức quay trở lại. Khi Giác mới vừa đi được vài bước thì bỗng nhiên nhìn thấy cửa thang máy mở ra. Diệp Lăng Phi từ trong thang máy đi ra. Diệp Lăng Phi theo chân Giác đi vào khách sạn này. Khi Diệp Lăng Phi chạy tới thì Giác đã đi vào trong thang máy. Diệp Lăng Phi không biết Giác rốt cuộc ở phòng nào. Hắn tìm một cái cớ. Sau khi nhận được số phòng mà Giác đang ở thì lúc này hắn mới đi thang máy đi lên lầu. Sau khi cửa thang máy mở thì Diệp Lăng Phi đi ra khỏi thang máy. Lúc đầu hắn vốn không nhìn thấy Giác, nhưng Giác lại phát hiện ra Diệp Lăng Phi. Giác chẳng qua là dừng lại một chút. Hắn biết được tình huống lúc này không ổn. Hắn xoay người chạy về hướng khác. Khi Diệp Lăng Phi nhìn thấy Giác chạy thì khoảng cách giữa Diệp Lăng Phi và Giác ít nhất hơn 10 mét. Diệp Lăng Phi không lường trước được tiểu tử này lại chạy nhanh như thế. Diệp Lăng Phi thật sự rất vất vả mới đuổi theo tới đây. Tại sao lại có thể để Giác chạy trốn như vậy? Diệp Lăng Phi lập tức đuổi theo. Hành lang khách sạn vốn không rộng. Giác rất linh hoạt chạy sang bên cạnh nhân viên khách sạn đang đẩy xe phục vụ đi đến. Sau khi hắn đi đến thì tiện tay đẩy đồ dùng trên xe xuống dưới đất. Người phục vụ kia bất đắc dĩ phải dừng xe lại. Hắn khom người nhặt những thứ bị Giác đụng phải trên mặt đất. Như vậy điều này khiến cho tốc độ truy đuổi của Diệp Lăng Phi với Giác chậm lại. Giác chạy đến trước một chiếc thang máy khác thì thấy chiếc thang máy kia vẫn còn dừng ở lầu 3. Giác đợi một hồi lâu, chiếc thang máy kia cũng không đi lên. Hắn có chút vội vàng, hắn liều mạng chạy về hướng thang bộ. Lúc này, biện pháp tốt nhất chính là chạy thang bộ. Khi Giác vừa mới chuẩn bị chạy về hướng thang bộ thì hắn bỗng nhiên ngẩn người. Hắn đang ở tầng 12, nếu như bây giờ hắn chạy thang bộ thì chắc chắn chạy không được. Người ta sẽ đi thang máy đuổi theo, như vậy thì chi bằng đi hướng ngược lại. Giác nghĩ tới đê ơ thì hắn không chạy xuống lầu dưới mà là chạy ngược lên lầu trên. Ý của Giác là muốn thoát khỏi sự truy kích của Diệp Lăng Phi, sau đó lại nghĩ cách giải quyết. Nhưng Diệp Lăng Phi đuổi rất gấp. Khi Giác chạy vào thang bộ thì Diệp Lăng Phi cũng đuổi đến đây. Diệp Lăng Phi vốn định đuổi xuống dưới lầu nhưng hắn lại nghe tiếng bước chân ở trên lầu truyền lại. Diệp Lăng Phi trong lòng hiểu ra, thì ra tên Giác này đang chơi trò với hắn. Diệp Lăng Phi sao có thể nhìn thấy tên đó đang ở trong tay của mình mà chạy thoát mất. Hắn thay đổi phương hướng mà chạy đuổi lên trên lầu. Giác vốn định cắt đuôi Diệp Lăng Phi nhưng không ngờ cách này ngược lại hại chính hắn. Hắn bị Diệp Lăng Phi đuổi nhưng vẫn chạy tới tầng trên cùng khách sạn. Khi Giác chạy đến đỉnh tòa nhà thì hắn mới ý thức ở đây không có đường nào để chạy nữa. Bất đắc dĩ Giác chỉ có thể chạy về hướng mái nhà đó. Muốn chạy ngược lại đường cũ thì phải tìm đường khác nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi đã đuổi lên đây. Hắn sẽ chặn Giác ở trên lầu. Giác thấy mình không có cách nào chạy thoát được. Hắn định không chạy mà rút dao ra. Hắn khoa tay múa chân ở trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy tên người ngoại quốc này thật khôi hài. Hắn cầm một con dao khua khua trước mặt mình một hồi lâu mà không thấy xông đến. Diệp Lăng Phi thấy Giác không xông đến thì hắn cũng không nóng nảy. hắn đứng ở trước mặt Giác và nhìn Giác. Ngươi đang làm gì vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Ta là một người khách du lịch bình thường, ngươi tại sao lại muốn đuổi theo ta? Giác lúc này không muốn để Diệp Lăng Phi biết hắn là đến đây để giết Diệp Lăng Phi, lúc này hắn vẫn còn nói láo. Nhưng Diệp Lăng Phi sẽ không tin lời của Giác. Diệp Lăng Phi cười lạnh lùng và buông một câu, ngươi là một khách du lịch bình thường nhưng trong mắt của ta lại thấy không giống. Ta ở thành phố Vọng Hải đã nhìn thấy ngươi, trên máy bay cũng nhìn thấy ngươi, ở khách sạn cũng nhìn thấy ngươi, nhiều sự trùng hợp như vậy sao? Ngươi làm như ta là một đứa ngốc à, ta bây giờ cũng không tin chuyện trùng hợp vậy, ta thấy là ngươi đang theo dõi ta. Hơn nữa, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 1318-2, đến chơi. 2. Ánh mắt Diệp Lăng Phi lướt qua người Giác. Hắn tiếp tục nói, hơn nữa, ngươi đang muốn giết ta có đúng hay không? Diệp Lăng Phi nói những lời này xong thì đột nhiên, trong lòng Giác kinh ngạc, nhưng Giác lúc này không thể thừa nhận, càng không thể khai ra Chu Ngọc Địch được. Một khi hắn khai ra Chu Ngọc Địch thì cho dù tên đàn ông đang đứng trước mặt không giết hắn thì Chu Ngọc Địch cũng nhất định sẽ giết hắn. Giác trong lòng đã quyết định chủ ý, đó là tuyệt đối không thể nói ra. Hắn nhất định là phải tiếp tục nói láo. Giác lập tức phủ nhận nói, ta không biết ngươi rốt cuộc nói cái gì nữa. Ta cũng đã nói rồi, ta là một khách du lịch. Ta tới đây là để đi du lịch. Tại sao ngươi lại cứ đuổi theo ta vậy? Vậy thì sao ngươi thấy ta lại bỏ chạy làm gì? Diệp Lăng Phi hỏi, ngươi đuổi theo ta, ta dĩ nhiên phải chạy thôi. Giác lúc này một mực chắc chắn là bởi vì Diệp Lăng Phi đuổi theo hắn nên hắn mới chạy. Theo Giác thấy, Diệp Lăng Phi không có chứng cớ, nói không chừng mình nói như vậy thì hắn cũng không làm gì được mình. Giác trong lòng còn có ý nghĩ may mắn, hắn cứ nói dối như vậy. Nhưng Diệp Lăng Phi cũng không tin. Sau khi Giác nói ra những lời này thì Diệp Lăng Phi cười một cách lạnh lùng và nói, ngươi thật sự cho ta là kẻ ngốc à, đã nói dối ta những lời như vậy. Khi còn ở Vọng Hải, ta đã nhắm ngươi rồi, trên thế gian này làm gì có những chuyện trùng hợp như vậy, ta và ngươi vốn là đụng phải, bản thân chuyện này cũng đã có vấn đề rồi. Ta nghĩ ngươi nếu thẳng thắn mà nói thì bản thân ta có thể suy nghĩ mà bỏ qua cho ngươi, còn nếu không... Diệp Lăng Phi nói tới đây, chân mày hắn dựng lên, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên lạnh như băng rất dọa người. Giác cũng biết, lúc này hắn không có sự lựa chọn nào. Giác tự nhận thân thủ của mình cũng không tệ. Khi đối mặt với Diệp Lăng Phi, hắn tự nhận mình có khoảng 8 phần thắng. Ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm rồi, ta đối với ngươi không có bất kỳ ác ý gì cả. Giác đến lúc này vẫn còn đang cật lực phủ nhận, cùng lúc đó... Giác nắm chặt con dao trong tay, nhìn như là đang vô ý hướng về phía Diệp Lăng Phi. Thực tế thì Giác cũng đang tìm kiếm một cơ hội thích hợp nhất để lấy mạng Diệp Lăng Phi. Theo Giác thấy thì chỉ cần mình tập kích một cách đột ngột với Diệp Lăng Phi thì hắn nhất định sẽ giành được thắng lợi. Khi Giác vừa mới dịch bước chân thì Diệp Lăng Phi cũng đi về hướng Giác. Dường như Diệp Lăng Phi không có ý thức đến hành động của Giác. Nhìn điệu bộ này của Giác thì trong lòng hắn thầm nghĩ cơ hội đã tới rồi. Giác không suy nghĩ nhiều, tay phải nhanh như cắt cầm lấy dao đâm thẳng về phía tim Diệp Lăng Phi, nhanh như gió, giống như một tia chớp mà đâm lấy. Theo Giác thấy thì mình nhất định có thể nhất kích tất sát. Nhưng Giác lần này đã tính sai, hắn tự nhận xuất thủ của mình rất nhanh, nhất kích tất sát. Nhưng không ngờ động tác của Diệp Lăng Phi so với hắn còn nhanh hơn. Khi Giác xuất thủ thì Diệp Lăng Phi cũng đã động thủ, hắn nhảy qua nửa bước, đùi phải giơ lên, một cước đạp ra ngoài. Cánh tay của Giác không thể dài như chân được, Diệp Lăng Phi một cước đạp trúng bụng Giác, đá Giác bay lên. Diệp Lăng Phi đá một cú rất nặng, thân thể của Giác bay ra xa, bịch, cơ thể của Giác ngã trên mặt đất, lục cục Giác ở trên mái nhà lăn ra xa cuối cùng mới dừng lại. Diệp Lăng Phi đá rất mạnh, theo Diệp Lăng Phi thấy thì cước này sẽ làm cho cái tên dáng vẻ nhìn giống như người Thái Lan với thân phận không minh bạch này bị thương trong một thời gian ngắn. Nhưng Diệp Lăng Phi lại không ngờ, Giác người này lực kháng đòn quả thật rất mạnh, sau khi gặp phải một cước của Diệp Lăng Phi mà lại vẫn có thể đứng lên. giác từ trên mặt đất bò dậy, không thấy rõ phương hướng, lảo đảo mà chạy về phía trước. Trong lòng giác nghĩ là mau chóng chạy đi, nhưng giác không ngờ trên đỉnh tòa nhà khách sạn này lại xây dựng theo phong cách kiến trúc châu Âu, có sườn dốc. Hắn không chú ý ở dưới chân, bất thình lình bị vướng chân một chút, thân thể giác không khống chế được, bay qua lan can bảo vệ và lăn xuống. Không thể nào, tiểu tử ngươi chẳng lẽ cờ định hết lãng xẹt như vậy à? Diệp Lăng Phi không ngờ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, trong lòng hắn cũng không hy vọng giác chết ở chỗ này. Hắn còn có rất nhiều chuyện nghĩ còn muốn hỏi giác. Vì vậy, Diệp Lăng Phi sau khi thấy giác lăn xuống thì hắn vội vàng bước nhanh đến bên đó, thì thấy đầu ngón tay phải của giác còn bám vào ven trụ lầu. Dường như hắn đang cố gắng bò lên, nhưng sau khi thử thì không thể nào lên được. Diệp Lăng Phi thấy bộ dạng như vậy thì hắn vội vàng đưa tay phải ra và quát lên, đưa tay ngươi đây. Giác giơ tay phải lên. Hắn còn chưa đợi Diệp Lăng Phi giơ tay phải ra thì tay phải của hắn cũng không kiên trì được nữa. Vốn dĩ tay phải của hắn chính là tay để bám vào trụ lầu, thời gian chịu đựng không quá lâu. Lúc này, giác cũng không kiên trì được nữa. Hắn té từ trên lầu xuống rồi phát ra một chuỗi tiếng kêu thê thảm. Diệp Lăng Phi giơ tay phải ra nhưng không thể bắt được tay của giác. Tay hắn dừng lại ở giữa không trung, mắt thấy thân thể của giác từ trên lầu té xuống. Diệp Lăng Phi không khỏi lắc đầu, miệng thầm nói, đây không phải là ta không muốn cứu ngươi, là nhà ngươi không thể kiên trì được. Khụ. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, hắn đứng thẳng người, nhìn xuống dưới lầu, thi thể của giác nằm ở dưới lầu. Mặc dù Diệp Lăng Phi không thấy rõ lắm tình hình ở tầng dưới, nhưng Diệp Lăng Phi cũng có thể tưởng tượng được trên lầu cao như vậy mà té xuống thì sẽ thành như thế nào rồi. Diệp Lăng Phi rời khỏi mái nhà, hắn có thể tưởng tượng được ở dưới lầu đang loạn ra sao. Diệp Lăng Phi không gấp gáp xuống lầu mà là tìm một chỗ để hút thuốc. Diệp Lăng Phi cần phải có thời gian để suy nghĩ mọi chuyện rõ ràng. Theo Diệp Lăng Phi thấy dường như những chuyện này đều là nhắm đến mình. Nói cách khác, có người ở sau lưng bày ra những chuyện này. Diệp Lăng Phi đang suy nghĩ chính là rốt cuộc là ai đã ở sau lưng hắn tính toán. Người đầu tiên mà Diệp Lăng Phi nghĩ đến là Chu Ngọc Địch. Hình như chỉ có Chu Ngọc Địch mới có điều kiện phù hợp như vậy. Nhưng Diệp Lăng Phi lại cảm thấy Chu Ngọc Địch không to gan đến độ trực tiếp muốn giết chết mình. Chẳng lẽ Chu Ngọc Địch không sợ là mình sẽ trả thù sao? Trừ Chu Ngọc Địch ra thì còn ai nữa? Diệp Lăng Phi lại nghĩ tới Đới Vinh Cẩm. Tên này rõ ràng là người nước ngoài. Nếu như nói Đới Vinh Cẩm dùng lính đánh thuê đến giết chết mình thì cũng không phải là không thể. Diệp Lăng Phi vừa nghĩ tới Đới Vinh Cẩm, trên trán hắn hiện lên vẻ buồn rầu. Theo Diệp Lăng Phi thấy thì Đới Vinh Cẩm thật khó đối phó. Vốn cho rằng mình đã sắp bắt được hắn nhưng lại không ngờ Đới Vinh Cẩm chạy thoát. Lần này trong khẩu khí của Đới Vinh Cẩm, dường như có một liên minh nhắm Diệp Lăng Phi đang thành hình. Diệp Lăng Phi không rõ lắm chuyện này là thật hay giả. Ít nhất từ tình huống trước mắt thì chuyện vẫn chưa dứt, thật không dễ giải quyết. Sau khi hút xong một điếu thuốc thì Diệp Lăng Phi mổ thuốc lá vào trong thùng rác, đang định đi về phía thang máy. Bỗng nhiên điện thoại vang lên, Diệp Lăng Phi nhìn điện thoại thì thấy Bạch Tình Đình gọi đến. Diệp Lăng Phi nghe điện thoại và cười nói, bà xã, muộn như vậy mà vẫn chưa ngủ à, chẳng lẽ anh không ở bên em là em không ngủ được sao? Diệp Lăng Phi còn tưởng rằng Bạch Tình Đình ở đầu dây bên kia sẽ nói những câu ngọt ngào với mình, nhưng lại không ngờ bên trong điện thoại truyền đến giọng nói nghi ngờ của Bạch Tình Đình. Ông xã, chiều này anh làm gì? Diệp Lăng Phi ngạc nhiên, hắn không biết vì sao đột nhiên Bạch Tình Đình lại hỏi hắn như vậy. Diệp Lăng Phi nghĩ hình như lúc chiều hắn cùng Trương Tuyết Hàn đi uống cà phê, nói chuyện phiếm. Hắn và Trương Tuyết Hàn lúc chiều rất thuần khiết. Ngay cả như vậy nhưng Diệp Lăng Phi trong lòng vẫn lo lắng. Theo Diệp Lăng Phi thấy nhất định là Bạch Tình Đình đã biết một chút về chuyện hắn lúc chiều với Trương Tuyết Hàn. Diệp Lăng Phi hỏi, bà xã, anh cũng không biết em nói cái gì nữa. Ông xã, có hai cảnh sát đến nhà tìm anh. Bạch Tình Đình nói, bọn họ mới vừa nói muốn anh phối hợp với bọn họ điều tra. Em nói anh không ở nhà và đuổi bọn họ đi. Nhưng rõ ràng là bọn họ không giống như dừng tay lại. Họ nói là em báo cho anh biết. Tốt nhất là đến cục cảnh sát phối hợp với bọn họ điều tra. điều tra. Diệp Lăng Phi hơi ngạc nhiên, hắn không ngờ còn có cảnh sát dám đến nhà tìm hắn. Chuyện này thật khiến cho người ta nghi ngờ. Diệp Lăng Phi không hiểu rốt cuộc ở thành phố bọn. Chương 1319, 1, liên tiếp. 1, Diệp Lăng Phi để điện thoại xuống. Hắn cảm giác chuyện bây giờ thật sự rất nhiều. Chuyện này vừa xong thì chuyện khác lại đến. Diệp Lăng Phi nghĩ đến thi thể người đó khi nãy vẫn còn ở dưới lầu thì hắn tạm thời gác những chuyện này sang một bên và đi vào trong thang máy. Khi Diệp Lăng Phi đi ra khỏi khách sạn thì cửa khách sạn đã sớm có rất nhiều người vây quanh, nhưng tất cả mọi người đều không dám lại gần thi thể. Hiện trường vô cùng kinh khủng, mặc dù hiện trường có không ít người vây đến xem, nhưng không ai dám lại gần. Té từ trên lầu cao xuống thì cho dù không nhìn cũng có thể đoán được. Có người đã sớm gọi điện thoại báo cho cảnh sát biết, chỉ là cảnh sát vẫn chưa đến. Diệp Lăng Phi đứng ở phía sau đám người, hắn đưa đầu nhìn vào bên trong thì thấy thi thể đó đang nằm trên mặt đất, thành hình chữ nhân, đầu không còn hình dáng gì cả. Người đàn ông này lúc đầu khi té xuống thì đầu đụng phải mặt đất trước cho nên đầu của hắn trực tiếp bị đụng nát. Diệp Lăng Phi nhìn thấy người này đã chết. Hắn có chút hối hận, Diệp Lăng Phi vốn không muốn nhìn thấy người đàn ông này chết. Hắn còn hy vọng người này có thể nói cho hắn biết một ít chuyện, nhưng bây giờ thì rõ ràng người này căn bản không thể nói cho hắn biết bất kỳ đầu mối hữu ích nào rồi. Diệp Lăng Phi không thể làm gì khác hơn là xoay người định đón xe taxi đi về khách sạn trước rồi hãy nói. Ngay lúc đó, điện thoại của hắn vang lên, là Giá Thú gọi điện thoại đến. Diệp Lăng Phi thấy Giá Thú gọi điện thoại tới thì hắn nghe điện thoại và hỏi thẳng, Giá Thú, tiểu tử này rốt cuộc làm gì vậy? Anh khi nãy điện thoại cho cậu, nhưng không có ai nghe máy, chẳng lẽ cậu thật sự là ngủ như chết vậy à? Diệp Lăng Phi vừa nói như vậy thì Giá Thú ở đầu dây điện thoại bên kia lộ ra vẻ có chút ngại ngùng. Hắn cười nói, lão đại, em mới vừa đi ra ngoài, em để quên điện thoại ở trong phòng, em mới vừa về phòng, em gõ cửa phòng của anh nhưng không có ai mở, cho nên em mới điện thoại cho anh. Khi Giá Thú nói chuyện, Giá Thú đồng ý. Diệp Lăng Phi vốn định trở về khách sạn, nhưng bây giờ hắn lại thay đổi chủ ý. Diệp Lăng Phi định bảo Giá Thú đến đây. Hai người cùng nhau bàn bạc. Theo Diệp Lăng Phi thấy, nếu tên kia đến tỉnh thành để theo dõi hắn, nói cách khác bây giờ Diệp Lăng Phi ở khách sạn không còn an toàn nữa. Diệp Lăng Phi muốn đổi chỗ khác. Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại với Giá Thú. Mới vừa để điện thoại di động xuống không bao lâu thì Giá Thú lại gọi điện thoại đến nữa. Diệp Lăng Phi nghe máy, hắn không có đợi Diệp Lăng Phi nói thì Giá Thú đã vội vội vàng vàng kêu lên, lão đại, thiếu chút nữa em đã đi rồi. Giọng nói của Giá Thú rất lớn, dường như giờ phút này Giá Thú rất tức giận. Diệp Lăng Phi sửng sốt, hắn có thể nghe được âm thanh huyên náo rất lớn ở đầu dây bên kia của Giá Thú truyền đến, trong đó có tiếng người phụ nữ kêu lên sợ hãi, tiếng khóc, tiếng hô hoán của đàn ông. Nhiều âm thanh hội tụ cùng một chỗ, Diệp Lăng Phi cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra ở bên kia. Nhưng bản năng của Diệp Lăng Phi đã nói cho hắn biết, chuyện ở bên kia xảy ra tuyệt đối không nhỏ. Nếu không, Giá Thú cũng sẽ không vội vội vàng vàng mà gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Giá Thú, không cần vội vam gờ ép, cậu cứ từ từ nói với anh. Diệp Lăng Phi nói, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Lão đại! Anh biết không, khi em vừa mới đi ra khỏi cửa khách sạn thì khách sạn đột nhiên có bom nổ. Hơn nữa, Giá Thú nói đến đây thì hắn dừng lại một chút, dường như hắn đang do dự có nên nói ra hay không. Cuối cùng hắn cũng quyết định nói ra. Giá Thú nói, hơn nữa chỗ bị nổ lại chính là phòng của lão đại đấy. Sau khi Giá Thú nói ra những lời này thì Diệp Lăng Phi cũng hít một hơi lạnh. Bây giờ hắn mới hiểu được. Tại sao người đàn ông đó sau khi nhìn thấy mình lại chạy trốn một cách liều mạng như vậy? Nhất định là hắn cho rằng mình biết hành tung của hắn rồi nên đến tìm hắn để báo thù. Trong lòng hắn lo sợ nên khi thấy mình thì liều mạng chạy trốn. Nếu như vậy, người sau lưng chủ mưu người đàn ông này hận mình đến tận xương tủy nên mới muốn nổ chết mình. Diệp Lăng Phi cảm thấy mình thật rất may mắn. Bởi vì sau khi hắn nhìn thấy người đàn ông đó thì Diệp Lăng Phi mới rời khỏi phòng của mình. Nếu không thì bây giờ Diệp Lăng Phi có thể đã biến thành đống thịt vụn rồi. Diệp Lăng Phi cầm trong tay điện thoại và nói với Giá Thú. Giá Thú, bây giờ cậu ở đó đợi anh. anh lập tức đến ngay. Vâng, Dã Thú trả lời. Đến lúc này, Diệp Lăng Phi cũng không muốn bảo Dã Thú đến. Hắn giơ tay gọi một chiếc xe taxi và chạy thẳng tới khách sạn mà hắn ở. Khi Diệp Lăng Phi đến thì khách sạn kia đã bị cảnh sát ngăn lại. Cảnh sát phong tỏa khu vực đó và không cho phép ai đến gần xem. Ngoại trừ xe cảnh sát thì còn có xe của bệnh viện và các nhân viên y tế ra vào khách sạn. Có thể thấy trong khách sạn không ngừng có người bị thương được mang ra ngoài. Chuyện này rất lớn, khiến không ít ký giả đến đây. Những ký giả kia cũng bị cảnh sát chặn lại ở bên ngoài. Chuyện lần này xảy ra vô cùng đột ngột, không ai có thể nghĩ đến. Phía cảnh sát trước khi chưa có chỉ thị của cấp trên thì họ không dám tùy tiện để cho ký giả đi vào. Nhưng những ký giả kia lại muốn nhận được tin tức trực tiếp, nên biết đây là tin tức lớn, nhất định sẽ đưa lên tiêu điểm. Diệp Lăng Phi không quan tâm đến những chuyện này. Sau khi hắn xuống xe taxi thì hắn gọi điện thoại cho Dã Thú. Dã Thú cũng ở bên ngoài. Kể từ sau khi cảnh sát tới thì khách sạn này chỉ được phép ra không được phép vào. Người trong khách sạn đều bị gọi ra bên ngoài. Bởi vì khách sạn này phát sinh vụ án nghiêm trọng như thế nên không người nào dám ở chỗ này. Không biết phía cảnh sát muốn phong tỏa đến bao giờ. Phần lớn khách ở khách sạn đều trả phòng. Dã Thú trong miệng ngậm điếu thuốc. Sau khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi, Dã Thú rộng miệng nói, lão đại, nguy hiểm thật đấy, thiếu chút nữa là em không nhìn thấy lão đại được mất. Dã Thú, cậu nói nhăng cuội gì đấy? Diệp Lăng Phi quát lên, tiểu tử, sau này cậu chớ nói như vậy ở trước mặt anh đấy, nhớ lấy, đừng có động một tí là nói những câu như là không thể nhìn thấy anh nữa. Cậu đừng quên, cậu sắp làm cha rồi, ít nhất cũng phải ra dáng một tí chỉ. Dã Thú, cậu hiểu chưa? Hiểu rồi, lão đại, em cũng chỉ là quen miệng nói như vậy thôi. Dã Thú nhìn thấy Diệp Lăng Phi nói chuyện với hắn bằng giọng như vậy thì hắn biết tâm tình Diệp Lăng Phi bây giờ không tốt. Dã Thú không muốn chọc cho Diệp Lăng Phi giận, hắn không nói gì nữa, miệng ngậm điếu thuốc và nói với Diệp Lăng Phi chuyện khác. Diệp Lăng Phi nhìn về phía khách sạn, hắn có chút buồn lòng, hắn lấy ra một điếu thuốc. Dã Thú vội vàng lấy ra cái bật lửa, hắn mồi thuốc cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi hung hăng hút một hơi và nói, Dã Thú, cậu đoán xem khi nãy anh đi làm gì? Lão đại, em làm sao mà biết anh đi đâu làm gì chứ? Dã Thú nói đến đây thì bỗng nhiên hắn nhếch môi nhìn Diệp Lăng Phi và cười nói, chẳng lẽ khi nãy lão đại đi tìm gái à? Diệp Lăng Phi sớm biết Dã Thú sẽ không nói được câu nào tốt cả. Hắn khi nãy cũng chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi. Sau khi nghe Dã Thú nói như vậy thì Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu và nói một cách lãnh đạm, Dã Thú, cậu sai rồi, anh không giống như cậu nói đâu. Điều này dĩ nhiên là em biết rồi. Dã Thú vừa hút một hơi thuốc, sau đó nói với Diệp Lăng Phi, lão đại, em chẳng qua chỉ là đùa một chút mà thôi. Khi nãy anh mới vừa nhìn thấy người đặt bom. Diệp Lăng Phi gật đầu và nói, nhưng anh không thể xác định được có phải là hắn không. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa bỏ đầu thuốc xuống đất. Hắn vừa ngẩng đầu nhìn về cửa khách sạn và nói, Dã Thú, chúng ta đổi khách sạn đi. Xem ra, có nhiều thứ cần phải chuẩn bị thêm một lần nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1319, 2, liên tiếp. 2. Khi Diệp Lăng Phi cùng Dã Thú tìm một khách sạn khác thì hắn đem những chuyện đã gặp kể cho Dã Thú nghe. Sau khi Dã Thú nghe xong thì Dã Thú cũng hít một hơi lạnh. Theo Dã Thú thấy thì lần này Diệp Lăng Phi thật sự là rất nguy hiểm. Nếu như không phải kịp thời trốn chạy thì có thể Diệp Lăng Phi đã bị nổ chết rồi. Diệp Lăng Phi và Dã Thú đang tìm một khách sạn gần đó. Diệp Lăng Phi ném hành lý vào trong khách sạn. Vấn đề bây giờ là căn phòng lúc trước của Diệp Lăng Phi đã bị nổ tan tành rồi. Cho dù bây giờ Diệp Lăng Phi muốn đến đó tìm hành lý thì cũng không thể tìm thấy được. Thay vì như vậy thì chi bằng cứ đi mua một số đồ đạc. Diệp Lăng Phi mang theo đồ cũng không nhiều. Đơn giản là chỉ có vài bộ quần áo thay qua thay lại mà thôi. Chứ cũng không có gì nhiều. Diệp Lăng Phi và Dã Thú hai người lại đi tìm một khách sạn nữa để thuê phòng. Khi hai người bọn họ đang ở bên trong phòng trò chuyện thì điện thoại của Diệp Lăng Phi vang lên. Diệp Lăng Phi vừa nhìn số điện thoại đang gọi đến thì hắn ngạc nhiên. Số điện thoại này hắn không biết là của ai. Diệp Lăng Phi nghe điện thoại. Từ trong điện thoại truyền tới giọng nói của Tiểu Triệu mà Diệp Lăng Phi trước giờ vẫn không liên lạc được. Giọng nói của Tiểu Triệu lộ vẻ có chút yếu ớt. Hắn nói, Diệp ca, em xảy ra chuyện rồi. Câu nói này của Tiểu Triệu đã chứng minh được suy đoán của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng vẫn đang suy đoán rằng Tiểu Triệu có thể đã xảy ra chuyện. Bằng không nếu theo như phong cách làm việc của Tiểu Triệu thì sẽ không để cho Diệp Lăng Phi liên lạc hoài mà vẫn không được. Cuộc điện thoại của Tiểu Triệu quả nhiên xác minh được suy đoán của Diệp Lăng Phi là đúng. Diệp Lăng Phi không rõ ràng lắm Tiểu Triệu vì sao lại xảy ra chuyện này. Hắn vội vàng hỏi, Tiểu Triệu, rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp ca, em cũng không biết nữa. Tiểu Triệu nói, chuyện này nói ra thì rất dài. Diệp ca, nếu như anh có thể thì đến Bệnh viện Nhân dân của tỉnh thành phòng 302, em và bạn gái em đều ở đây. Khổ, thiếu chút nữa thì em không thể gặp lại được Diệp ca rồi. Câu nói phía sau của Tiểu Triệu rất bi thương. Câu nói này của Tiểu Triệu vừa nói ra, trong lòng của Diệp Lăng Phi có cảm giác kỳ lạ. Theo Diệp Lăng Phi thấy, có lẽ lần này Tiểu Triệu đã gặp chuyện không may có liên quan đến mình rồi. Diệp Lăng Phi không hỏi nhiều. Nếu Tiểu Triệu bảo hắn đến thì Diệp Lăng Phi cũng không cần nói nhiều ở trong điện thoại nữa. Hắn trả lời, Tiểu Triệu, vậy cũng tốt. Bây giờ tôi đến chỗ cậu. Nói xong, Diệp Lăng Phi cúp điện thoại. Hắn xoay mặt sang phía Giá Thu. Hắn nói, Giá Thu, chúng ta phải đi đến Bệnh viện Nhân dân ngay bây giờ. Diệp Lăng Phi cũng chưa quen thuộc với tỉnh thành này. Hắn không biết Bệnh viện Nhân dân rốt cuộc ở đâu. Khi hắn và Giá Thú lên một chiếc xe taxi, sau khi vừa nói là muốn đến Bệnh viện Nhân dân thì người tài xế xe taxi ngược lại tỏ vẻ có chút kỳ quái và nói, bây giờ là hơn nửa đêm rồi, sao anh lại muốn đến Bệnh viện Nhân dân, đường xá ở đây không dễ đi đâu, đường không dễ đi à. Diệp Lăng Phi nghe người tài xế xe taxi nói như vậy, hắn cảm thấy người tài xế xe taxi biết một vài chuyện nên liền hỏi, đường này làm sao mà không dễ đi, chẳng lẽ Bệnh viện Nhân dân không phải là ở tỉnh? Còn có nhiều tài xế xe taxi nửa đêm thích nghe chuyện ma quỷ, người tài xế xe taxi này không còn nghi ngờ gì nữa chính là một người tài xế xe taxi thích tám chuyện. Trên đường đi đến Bệnh viện Nhân dân, hắn cùng Diệp Lăng Phi thao thao bất tuyệt đủ chuyện. Thật ra thì đơn giản chỉ là ngoại ô phía bắc bên đó vốn gặp chuyện không may. Có tài xế ở đó bị người ta sát hại, cũng có tài xế xe gặp chuyện ở đó. Tóm lại ở ngoại ô phía bắc rất dễ gặp những chuyện không may cho nên ở tỉnh thành có câu vè rất thuận miệng. Đi đâu đừng đến Bắc Giao, quái sự đều có, Bắc Giao càng nhiều. Năm đó, những thứ này chẳng qua chỉ là chuyện cũ mà thôi. Diệp Lăng Phi chẳng qua là nghe cho vui, Giá Thú nghe một chút thì lại ngủ thiếp đi. Chiếc taxi này dừng lại trước cửa Bệnh viện Nhân dân. Diệp Lăng Phi đánh thức Giá Thú đang ngủ ngáy say sưa. Hai người xuống xe taxi. Tiểu Triệu khi nãy trong điện thoại đã nói cho Diệp Lăng Phi biết số phòng bệnh hắn đang ở. Diệp Lăng Phi cũng không khó khăn lắm. Chỉ chẳng qua là khi Diệp Lăng Phi và Giá Thú đến phòng bệnh thì đã qua thời gian thăm nom rồi. Một nữ y tá trẻ tuổi ngăn cản Diệp Lăng Phi và Giá Thú lại. Người nữ y tá kia nhìn dáng vẻ cũng khoảng 20 tuổi, hai hàng lông mày dài, đôi mắt to, cô ngăn Diệp Lăng Phi lại và nói, đã qua thời gian thăm nom rồi, theo quy định của bệnh viện chúng tôi thì bây giờ không thể thăm bệnh nhân được. Diệp Lăng Phi cũng không có tâm trạng ở đây mà đôi co với cô y tá này, hắn xoay sang phía Giá Thú và vẫy vẫy tay, có ý bảo Giá Thú đến để giải quyết cô y tá này. Giá Thú sở trường của hắn là làm những chuyện này. Giá Thú bước lại một bước đến trước mặt cô y tá. Hắn nhe răng ra để lộ ra chiếc răng cửa to tướng và cười nói. Tiểu cô nương, tối nay cô trực bệnh viện một mình à? Ở trong bệnh viện này một mình trực đêm thì rất nguy hiểm. Hơn nữa một cô gái xinh đẹp giống như cô vậy thì lại càng nguy hiểm hơn đấy. Khi Giá Thú dùng công phu mặt dày vô địch để quấn lấy cô y tá kia thì Diệp Lăng Phi đã đi đến phòng bệnh của Tiểu Triệu. Hắn đẩy cửa phòng bệnh thì nhìn thấy trong phòng bệnh kê 4 chiếc giường bệnh. Trong đó 2 chiếc giường bệnh có 2 người bệnh nằm. 2 người đó dường như đã ngủ rồi. Hai chiếc giường bệnh ở gần cửa sổ là Tiểu Triệu và bạn gái của hắn Thái Tiểu Như đang truyền nước. Sắc mặt Tiểu Triệu rất khó coi, gương mặt trắng bệch. Diệp Lăng Phi tuy nói không biết chuyện gì xảy ra, nhưng từ sắc mặt của Tiểu Triệu thì Diệp Lăng Phi cũng có thể đoán được. Bây giờ tình hình của Tiểu Triệu vốn cũng không phải tốt lắm. Tiểu Triệu, Diệp Lăng Phi sau khi đi tới thì hắn khẽ nói một tiếng. Bởi vì bây giờ trong phòng bệnh còn có những bệnh nhân khác, Diệp Lăng Phi không muốn quấy rầy người ta, cho nên hắn chỉ khẽ nói. Mặc dù vậy tiếng nói khẽ của hắn Tiểu Triệu cũng nghe rõ được. Tiểu Triệu và bạn gái của hắn cũng như vậy, hai người đang nói chuyện thì thầm với nhau. Sau khi Tiểu Triệu nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này thì hắn xoay mặt lại. Khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi thì trong ánh mắt Tiểu Triệu lóe ra niềm vui sướng. Hắn mở miệng vừa định chào hỏi Diệp Lăng Phi nhưng thấy Diệp Lăng Phi chạy tới trước mặt hắn và khẽ nói, Tiểu Triệu, anh nhận được điện thoại của cậu nên một phút cũng không dám trễ nãi, vội vội vàng vàng chạy tới đây, nhưng sao cậu lại ở đây, nơi đây cách chỗ ở của cậu rất xa mà. Một lời khó nói hết được. Tiểu Triệu nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì hắn khẽ thở dài, nói, Diệp ca, lần này em thật mất mặt khi trở về. Em là cảnh sát, nhưng không ngờ lại bị người ta tính kế, người phụ nữ đó thật lợi hại, MC. Nếu để cho Diệp Lăng Phi nhìn thấy chân cơ thì hắn sẽ biết hắn đã gặp người phụ nữ này ở đâu rồi, nhưng Tiểu Triệu chỉ nói tên là chân cơ mà thôi, Diệp Lăng Phi có thể không nhớ nổi chân cơ rốt cuộc là người nào. Diệp Lăng Phi nhìn Tiểu Triệu và hỏi, Tiểu Triệu, cậu trước tiên cứ kể trước sau mọi chuyện cho anh nghe xem. Có thể anh sẽ đoán ra được vài đầu mối đấy. Tiểu Triệu nghe Diệp Lăng Phi vừa hỏi như vậy, hắn gật đầu, hắn đem mọi chuyện đã xảy ra ở đây vào tối nay kể một cách tỉ mỉ cho Diệp Lăng Phi nghe. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1320-1, kẻ lang thang. 1. Diệp Lăng Phi ở trong phòng bệnh nghe Tiểu Triệu kể đầu đuôi mọi chuyện tối nay xảy ra như thế nào cho Diệp Lăng Phi nghe. Tối nay nếu như không phải là Tiểu Triệu cố gắng đâm chân cơ bị thương thì có thể Tiểu Triệu và bạn gái của hắn đã chết ở tỉnh thành rồi. Thái Tiểu Như mất một lúc lâu sau mới bấm 110 gọi báo cho cảnh sát. Đây cũng là do chân cơ dùng độc không thể khống chế được. Nếu cô ta trực tiếp giết chết Tiểu Triệu thì sẽ không có nhiều phiền toái như vậy. Bởi vì chân cơ muốn từ miệng Tiểu Triệu biết được một ít chuyện nên mới không trực tiếp giết chết Tiểu Triệu. Do đó cô ta mới cho Tiểu Triệu cơ hội sống sót. May mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời. Nếu như chậm một chút nữa thì tính mạng của Tiểu Triệu và Thái Tiểu Như cũng không thể đảm bảo được. Diệp Lăng Phi nghe Tiểu Triệu thuật lại toàn bộ quá trình sự việc thì Diệp Lăng Phi nhíu mày. Từ miệng của Tiểu Triệu, Diệp Lăng Phi cảm thấy người phụ nữ tên là Chân Cơ này sớm có mưu lược rồi. Tiểu Triệu, cậu thấy được chuyện này như thế nào? Diệp Lăng Phi hỏi. Diệp đại ca, em là cảnh sát nhiều năm như vậy, chuyện đắc tội với người ta thì không ít nhưng cũng có không ít người cũng là em tự mình mà bắt vào. Người muốn báo thù em thì rất nhiều, em cũng không biết rốt cuộc là ai đã làm vậy. Những kẻ thù của hắn là người mà Tiểu Triệu nghĩ tới đầu tiên. Hắn làm cảnh sát thì trong lòng đã có chuẩn bị về phương diện này rồi. Bạn bắt người khác, trong lòng người khác đương nhiên rất hận bạn, tuy bạn là cảnh sát. Bắt người là chức trách của bạn, nhưng tội phạm lại không nghĩ như vậy. Bọn họ chẳng qua là biết bạn bắt bọn họ giam vào trong tù. Bọn họ ở trong tù rất hận bạn. Nếu như tìm được cơ hội thích hợp thì bọn họ sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Tiểu Triệu cho rằng là những người mà hắn đã bắt ở phía sau trả thù hắn, vốn không suy nghĩ đến Diệp Lăng Phi. Nếu như tối nay Diệp Lăng Phi không gặp phải chuyện nổ bom kia thì có lẽ hắn cũng có thể cho là như vậy. Cả chuyện đó cũng không có quan hệ đến hắn, nhưng bây giờ không thể nào không suy nghĩ được. Chuyện đánh bom này khiến cho Diệp Lăng Phi có cảm giác cả chuyện này đều đã có kế hoạch cả rồi. Mà lúc Tiểu Triệu bị tập kích thì những điểm đáng ngờ càng nhiều. Diệp Lăng Phi không có nói những suy đoán của hắn cho Tiểu Triệu nghe. Tiểu Triệu bây giờ đang bị thương, cần phải nghỉ ngơi dưỡng thương. Nếu bây giờ Diệp Lăng Phi nói những suy đoán của hắn cho Tiểu Triệu nghe thì sẽ chỉ làm Tiểu Triệu trở nên phiền não. Diệp Lăng Phi ở đây nói chuyện với Tiểu Triệu một chút rồi hắn mới đứng dậy đi. Tiểu Triệu ở đây mọi chi phí thuốc thang đều do Diệp Lăng Phi chịu trách nhiệm. Diệp Lăng Phi quay lại khách sạn, chỉ ngủ được hơn 4 tiếng rồi không ngủ được nữa. Hắn bật dậy khỏi giường, mở đèn lên, Diệp Lăng Phi lấy bao thuốc. Hắn tựa người vào đầu giường, sau khi đốt thuốc, Diệp Lăng Phi hít một hơi. Sau khi Diệp Lăng Phi từ bệnh viện trở về, hắn cũng không thể nào mà ngủ ngon được. Đêm nay giống như đang nằm mơ vậy. Diệp Lăng Phi hút hai điếu thuốc. Hắn mở chăn ra và bước xuống giường. Hắn lấy một chai rượu vang đỏ rồi rót rượu vào trong ly. Dư ở mà trong khách sạn chuẩn bị giá cả cũng rất đắt. Thậm chí gấp đôi, gấp ba giá thị trường bên ngoài. Diệp Lăng Phi bây giờ có chút phiền não. Hắn uống một ngụm rượu vang đỏ. Sau đó hắn lại rót cho mình một ly nữa. Hắn cầm trong tay ly rượu và đi tới trước cửa sổ. Trời còn mờ tối, phương đông đã hừng sáng. Khoảng hơn một tiếng nữa thôi thì bên ngoài sẽ sáng lên. Bây giờ vẫn có vẻ khá u tối, nhưng đã có nhiều gia đình đã dậy rồi. Khu chung cư đối diện đã có ánh đèn lóe lên. Ánh đèn lung linh khá rõ ràng, nên biết bây giờ trời vẫn chưa sáng. Trên đường, ngoài những chiếc taxi thỉnh thoảng lướt qua thì hầu như mọi thứ đều rất tĩnh lặng. Không có ai qua lại trên đường, ngay cả đèn đường cũng không biết tắt khi nào. Diệp Lăng Phi cầm trong tay ly rượu vang đứng ở trước cửa sổ. Hắn nhìn cảnh sắc phía ngoài. Diệp Lăng Phi trong đầu bây giờ có rất nhiều thứ. Tối nay hắn không ngủ, trong đầu hắn ngổn ngang suy nghĩ một đống chuyện, trong đó bao gồm cả những chuyện lần này đến tỉnh thành cần phải làm. Diệp Lăng Phi vốn cho rằng sau khi mình đến tỉnh thành thì sẽ giải quyết mọi chuyện một cách thuận lợi, nhưng hắn lại không ngờ hôm qua mới vừa đến tỉnh thành thì lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Diệp Lăng Phi cảm thấy chuyện này cũng là theo chân hắn tới. Hắn thậm chí không còn kịp suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân đằng sau những chuyện này. Diệp Lăng Phi nâng ly đặt ở bên môi. Hắn uống một hớp nhỏ, sau đó xoay người lại. Hắn ngồi ở bên giường, nhìn đồng hồ. Bây giờ vẫn chưa tới 5 giờ, mình đi ngủ lúc hơn 4 giờ sang. Ngay cả như khi vậy, Diệp Lăng Phi vẫn cảm thấy rất thanh tỉnh. Hắn uống cạn ly rượu vang, Diệp Lăng Phi tắm nước nóng, mặc quần áo đàng hoàng và đi ra cửa. Diệp Lăng Phi vốn định gọi Giá Thù, nhưng hắn lại nghĩ lại. Tối qua Giá Thù đã đi theo mình rồi, hay là để cho Giá Thù ngủ một giấc ngon lành vậy? Bên ngoài hơi lạnh. Tỉnh thành không giống thành phố Vọng Hải là nơi gần biển, sáng sớm nhiệt độ đã tăng lên một cách tương đối. Tỉnh thành bên này nhiệt độ ít nhất phải thấp hơn thành phố Vọng Hải đến 5-6 độ, nhưng sau buổi trưa thì tỉnh thành này sẽ trở nên rất nóng. Diệp Lăng Phi đi giày da, đi dọc theo hướng Bắc. Tối hôm qua, Diệp Lăng Phi và Giá Thú đã tìm một khách sạn gần đây. Bọn họ không thể nào ở khách sạn kia được nên chỉ có thể đổi một khách sạn khác. Trên đường không có bao nhiêu người, Diệp Lăng Phi một mình đi bộ ở trên đường. Khi hắn đi đến chỗ khách sạn tối qua bị nổ tung kia thì phát hiện đại sảnh của khách sạn kia đèn đuốc sáng trưng, nhưng không có người nào cả.